hữu Lý Niệm Tranh có chủng tộc lên kỳ thị, có phản bội có bán đứng. Nói chung quan hệ rắc rối phức tạp, thế nhưng đều chịu đựng không có động thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.